Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Tôn Ngộ Không thêm bạn làm bạn tốt. Tên Quách Đại Lộ là gia gia hắn cho hắn lấy. Có người nói hắn sinh ra ngày ấy đúng lúc là Quách Kiều thôn phía trước cái kia nhựa đường đường cái làm xong tháng ngày. Gia gia hắn lúc này đánh nhịp cho hắn định rồi, Đại Lộ, cái này vừa hợp với tình hình lại tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa tên. Quách Đại Lộ kỳ thực cũng không đáng ghét tên của hắn. Đầu tiên là bởi vì Đại Lộ bút họa đơn giản, đại biểu ý tưởng cũng 10 phần tiếp đất khí, cho người một loại mang theo bùn đất giống như thoang thoảng cảm giác thân thiết. Thứ yếu là bởi vì Đại Lộ ẩn hàm từng cái Đại Lộ thông Roma, sâu sắc triết lý. Có thể nói là ngắn gọn mà không đơn giản, nâng loại gần mà gặp nghĩa xa. Cuối cùng, không để hắn gọi Quách nhựa đường đã là gia gia hạ thủ lưu tình. Còn có cái gì không vừa lòng? Tên của một người sẽ đối với tính cách của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đây là đã chiếm được môn thống kê nghiệm chứng kết luận. Tỷ như Quách Đại Lộ, tính cách của hắn liền chịu đến tên mình ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì hắn đích xác là một cái hết sức đại lộ người. Hào hiệp hào phóng, hiếm thấy hồ đồ, dường như đối với cái gì cũng không quan tâm. Thì đại học thi 500 điểm, báo 1-3 bàn, hắn không đáng kể, vô luận như thế nào không muốn học lại. Vặn đầu muốn đi Sở Châu Đại học chính là cái kia độc lập học viện. Còn tuyên bố hơn 1 vạn một năm tiền học phí muốn chính mình đi kiếm. Tuyệt đối không để trong nhà bận tâm. Cùng chính mình đặt trước thông gia từ bé đinh bạc nhã. Ở tạ sư yến trên ngay trước mặt bạn học chế nhạo hắn. Hiện trường hối hôn. Hắn không tức giận. Ngược lại hắn cũng không thế nào thích đinh bạc nhã. Hai người tam quan không đồng bộ. Nguyên bản là không thể nào tiến tới với nhau. Thời gian quý giá, nhân sinh tổng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Không nên đem tinh lực hoa ở không quá quan trọng cùng không quan hệ đại cục sự tình trên. Ôm này loại niềm tin, Quách Đại Lộ thường thường bình tĩnh, không cần bất cứ lúc nào biểu diễn phẫn nộ. Thế nhưng, Quách Đại Lộ hôm nay nhưng tức rồi. Thậm chí có thể nói là phát ra từ nội tâm tức giận. Sự tình hay là muốn từ đi Đinh Bạc Nhã nhà đưa dưa hấu nói tới. Bởi vì Quách Đại Lộ cùng Đinh Bạc Nhã từ nhỏ đặt trước thông gia từ bé. Vì lẽ đó những năm này Đinh gia cùng Quách gia vẫn lấy chuẩn thân gia tư thái trả lễ lại. Ta trung thu cho ngươi đưa một bánh trung thu cùng lá trà. Ngươi đoan ngọ cho ta đưa một bánh chưng cùng đường trắng. Cứ thế mà suy ra. Năm nay nghỉ hè, Quách Đại Lộ giống năm rồi giống như. Cưỡi xe đạp, đem cha đặc biệt từ nơi trồng dưa hấu chọn lựa 8 quả dưa hấu lớn đưa đến trên trấn Đinh Thúc Thúc. Nhà, thế nhưng để Quách Đại Lộ không nghĩ tới chính là, Đinh Thúc Thúc lại trực tiếp cự tuyệt này 8 quả dưa hấu. Còn để Quách Đại Lộ chuyển cáo Quách Ba, sau đó hai nhà này lại tặng quà cũng đều miễn. Kết quả này kỳ thực hết sức hợp Quách Đại Lộ ý. Hắn đã sớm muốn lấy tiêu tan này loại không ngừng nghỉ. Giả mô giả thức tặng quà. Hắn cùng Đinh Bạc Nhã căn bản sẽ không cùng nhau. Mà thông gia từ bé chuyện như vậy lại không có bất kỳ khế ước hiệu lực. Hai nhà vãng lai hoàn toàn dựa vào ba ba cùng Đinh Thúc Thúc giao tình ở duy trì lấy. Thực sự không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bởi vậy Đinh Thúc Thúc từ chối dưa hấu. Đưa gia đình chỉ tặng quà. Quách Đại Lộ là mừng thầm cùng may mắn. Chân chính làm tức giận hắn chính là Đinh Thúc Thúc sau đó nói. Còn có, trở lại cùng cha ngươi đánh dự phòng châm. Ngươi cùng Bạc Nhã thông gia từ bé thì thôi. Lúc đó ta và cha ngươi cũng là uống nhiều rồi đùa giỡn. Hiện tại niên đại gì? Sớm không thịnh hành cái kia. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng, ta trở lại cùng cha ta nói. Bất quá Đinh Thúc, ngươi cũng muốn đích thân cùng cha ta nói rằng. Dù sao đây là các ngươi hai lúc trước uống nhiều đùa giỡn. Theo chúng ta tiểu bối kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Nói ta nhất định sẽ nói. Chỉ là trước tiên để cho ngươi đánh dự phòng châm. Tốt, ta nhất định đem lời mang tới. Đại Lộ ngươi cũng không cần có tâm tình gì. Những năm này ta đối với ngươi cùng cha ngươi như thế nào ngươi cũng thấy đấy. Nói hết lòng quan tâm giúp đỡ không quá đáng chứ. Tuyệt đối không quá đáng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Sau đó nói, bất quá Đinh Thúc, ân tình này cũng là lẫn nhau. Cha ta cũng vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Liền nói ta đi, cũng ở trường học cũng vì Đinh Bạc Nhã chặn quá lưu manh từng đánh nhau. Chấm ngoặc kép, những này cũng không cần nói. Đinh Thúc vung vung tay. Các ngươi làm như vậy cũng có dụng ý của chính mình ở bên trong. Đúng hay không? Hoặc là ta lại nói thẳng thắn hơn. Nhà các ngươi tình huống thế nào? Nhà chúng ta tình huống thế nào? Ngươi tình huống thế nào? Bạc Nhã tình huống thế nào? Đúng hay không? Những thứ đồ này còn dùng làm rõ sao? Đinh Thúc lời nói này lớn có học vấn. Nhưng ngươi theo ta ba nhiều năm như vậy quan hệ. Sao bây giờ bàn về gia thế đến rồi? Quách Đại Lộ trong lòng bắt đầu có chút tức giận. Ngữ khí cũng bất thiện. Nếu như hắn nói mình vì là Đinh Bạc Nhã đánh nhau có ý đồ riêng. Cái kia không đáng kể. Nguyên bản cũng chính là thuận lợi chuyện. Thay cái khác nữ sinh. Hắn dũng cảm đứng ra. Nhưng hắn nói ba ba cùng hắn kết giao có ý đồ riêng. Liền có chút quá đáng. Bọn họ nhưng là cao trung bạn học. Khi đó Gia Gia ở đội sản xuất làm tiểu cán bộ. Điều kiện gia đình là không sai. Chỉ ít so với nhà của hắn tốt hơn rất nhiều. Ba ba năm đó không ngại gia thế của hắn. Hắn hiện tại làm khoa trưởng. Ngược lại bắt đầu cùng ba ba phân rõ giới hạn. Đương nhiên, Quách Đại Lộ kỳ thực cũng không ngại cùng Đinh gia đoạn tuyệt lui tới. Hắn là có chút đau lòng cha. Bởi vì hắn quá rõ ràng cha đối với hắn mấy cái các lão ca coi trọng. Đại Lộ ngươi còn nhỏ. Có rất nhiều chuyện nói rồi chỉ sợ ngươi cũng không hiểu. Ta cho ngươi làm một ví dụ đi. Chấm ngoặc kép, Đinh Thúc Thúc dừng một chút. Hàng năm bạn học tụ hội. Chỉ cần cha ngươi tham gia. Chúng ta phải đặt trước một cái loại kém quán cơm liên hoan. Chờ ngươi ba ăn xong sau khi trở về. Ta với ngươi Vương Bá. Mã Thúc cùng Trương Thúc mấy cái mới có thể một lần nữa đặt hàng một cái tương đối hạng sang. Phòng ăn ha ha cơm tán gẫu. Nói như vậy, người có thể hiểu ý của ta không? Nói đúng là cha ta kéo các ngươi chân sau sao? Người cảm thấy thế nào? Đinh Thúc hỏi ngược lại. Trên mặt giường như viết còn không nổi bật à, một hàng chữ. Quách Đại Lộ thở dài. Nói, ta vẫn cho là kết bạn giao phải là tâm ý. Mọi người lấy thành đối đãi. Cởi mở, không nghĩ tới còn muốn điểm quán cơm cùng phòng ăn. Là ta kiến thức thiếu. Đại Lộ ngươi sau đó sẽ rõ. Xã hội này chính là như vậy. Mỗi người có mỗi người cố định việc xã giao tử. Nếu như ngươi không thuộc về một cái nào đó vòng tròn. Cứng rắn đi đến chen sẽ rất thống khổ. Mà cha ngươi đã thoát ly chúng ta vòng tròn. Đinh Thúc có kết luận tựa như nói. Tiếp theo hắn lại lắc đầu. Nụ cười trên mặt cũng là ý tứ hàm xúc không rõ. Hiện tại trung quy không phải 20 năm trước, hắn còn cảm giác mình là năm đó chính là cái kia dẫn đầu đại ca. Vẫn là sống tại quá khứ a. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ trầm mặc không nói, không biết đang suy tư cái gì. Đinh Thúc tiếp tục bổ sung, thật giống như ngươi cùng Bạc Nhã, tuy rằng đều thi là Sở Châu Đại học, nhưng nàng học là một bàn, mà ngươi học nhưng là ba bàn, có thể là một cái khái niệm sao? Người học phí liền muốn là của nàng hai lần. Đinh Thúc buông tay. Không có cách nào a. Người muốn hướng về không thuộc về mình trong vòng chen. Thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Dù cho ngươi theo Bạc Nhã cùng đi Sở Đại. Kết quả cũng vẫn là giống như. Người hiểu ý của ta không? Biết rồi. Quách Đại Lộ gật đầu. Ân, đem ta hôm nay nói cho ngươi những câu nói này kể lại cho cha ngươi nghe. Cái này cũng là ngươi Vương Bá. Mã Thúc cùng Trương Thúc mấy người bọn hắn ý tứ. Quách Đại Lộ không có đón thêm lời. Đẩy xe đạp điều động đầu liền đi. Thời gian này nghe được trên trời một tiếng vang ầm ầm. Lan qua một đạo sấm vang. Lập tức phong vân biến sắc. Khí trời đột nhiên âm hạ xuống. Đại Lộ, lập tức sắp mưa rồi. Người nếu không chờ sẽ lại trở về. Đinh Thúc ở phía sau mặt gọi nói. Quách Đại Lộ cũng không quay đầu lại, phất phất tay, phóng người lên xe đạp. Không lâu sau đó mưa to đi kèm sấm vang chớp giật như chút nước mà hàng. Quách Đại Lộ cưỡi xe đạp ở mưa trong đất chạy như bay. Mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, hắn đem vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình cưỡi xe đạp ở mưa to bên trong lao nhanh mà chạy tình. Cảnh này, xoạt, một đạo phát sáng triệt thiên địa chớp giật, giống một thanh trời giáng cự kiếm bổ vào xe đạp trước. Lấy lớn mật chứ danh Quách Đại Lộ cũng bị sợ hết hồn. Đồng thời cảm giác được điện thoại di động trong túi cũng chịu ảnh hưởng. Theo chấn động một chút, tiếp theo nghe được oanh, một tiếng nổ vang. Đỉnh đầu lại là một cái cự lôi bạo nổ mở. Thiên địa oai, khủng bố đến đây. Sau nửa giờ, Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như về đến nhà. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đem ba ba khen thưởng hắn điện thoại nhái móc ra. Kiểm tra có hay không nước vào. Cũng may điện thoại nhái gen mạnh mẽ, lại dán không thấm nước màng. Chỉ có thân máy bay bị thấm ướt, bên trong thật không có nước vào. Quách Đại Lộ biên tướng xối ướt quần áo cởi, vừa theo thói quen mở ra tin nhắn, chuẩn bị soạt soạt bằng hữu vòng. Không ngờ tin nhắn vừa mới đăng ghi hình thành công, liền phát hiện một cái hảo hữu xin. Tôn Ngộ Không thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt. Phụ ra tin tức, không, ai đây a? Lại dùng ta thần tượng tên làm nickname. Quách Đại Lộ lẩm bẩm một câu, sau đó tăng thêm bạn tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.